Truyện đam mỹ, muốn ngày hôn em, tác giả Tự Xuyên, người đọc Thúy Nguyệt, thể loại, tinh tế, niên hượng, thành thục ôn nhu tư lệnh công, trong nóng ngoài lạnh, si tình thụ. Chương 1. Đứa nhỏ này, tôi mang đi. Trước cửa viện mồ côi Ngân Hà của tinh cầu đề nhị, một nhóm người mặc quân phục đứng thành hàng thẳng tắp, khiến cho cô nhi viện, vốn được trang trí, có phần ấu trĩ, bị phủ lên một tầng nghiêm trang. Người dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, sống mũi cao, đôi mắt sâu như mực, bộ quân phục màu trắng tinh xảo, trước ngực áo có gắn quy hiệu nhiều màu, tượng trưng cho thân phận khác hẳn người thường. Trên mặt người đàn ông không có biểu cảm gì, rõ ràng hắn có một đôi mắt đào hoa, nhưng không hề có nửa phần tùy tiện, mà ngược lại còn uy nghiêm, trầm ổn, khiến người khác nhìn vào không tự chủ được sinh ra mấy phần sợ hãi. Mấy người đứng ở cổng viện một hồi, từ trong sân có hai người lo lắng vội vàng đi ra. Người đi đầu là người đàn ông có dáng người ục ịch, trên mặt lắm tấm mồ hôi, trông rất căng thẳng. Còn người kia cũng không khá hơn, rụt rè đi phía sau, trông như thư ký của ông. Quý thượng tướng, xin chào xin chào, tôi không biết ngài đến đây, không kịp tiếp đón từ xa. Tôi là viện trưởng ở đây, ngài gọi tôi là Tiểu Tôn là được rồi. Quý Dư Chu dương mắt, không để ý lắm mà nhìn người đàn ông tươi cười trước mặt 2 giây, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu chào, xem như là chào hỏi. Xin chào. Đầu năm, Quý Dư Chu vừa trở thành tư lệnh của quân đoàn đệ nhị, đồng thời hắn cũng trở thành tư lệnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đế quốc. Trong thời đại tinh tế, vũ lực là ưu tiên hàng đầu, toàn bộ tinh cầu được thống nhất thành một đế quốc, không còn đế vương hay thủ tướng, mà được phân thành 4 quân đoàn. Mỗi quân đoàn sẽ có người đứng đầu quản lý sự vụ. Khi một quan mới nhậm chức, tự nhiên không thể tránh khỏi việc đi thị sát tình huống ở khu vực mình quản hạt. Cô nhi viện này, cách nơi Quý Dư Chu sống không xa, cũng là nơi đầu tiên hắn đến thị sát. Đi qua cảnh cổng sắt, đoàn người tiến vào bên trong cô nhi viện. Cơ sở vật chất bên trong hơi lạc hậu, nhưng điều kiện vẫn có thể chấp nhận được. Vừa bước vào cửa, điều đầu tiên nhìn thấy là một mảnh sân rộng lớn, chính giữa sân là quốc kỳ của đế quốc và quân kỳ của quân đoàn địa nhị. Bên trong sân là các loại thiết bị tập thể dục, có lẽ là dành cho các hoạt động ngoại khóa của trẻ em trong trại trẻ mồ côi. Biết Quý Dư Chu sẽ đến, cô nhi viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, yên tĩnh đến mức tiếng chim hót cũng không nghe được. Quý Dư Chu gật gật đầu, khá hài lòng với những gì mình thấy trước mắt. Viện trưởng Tôn cẩn thận đánh giá Quý Dư Chu, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, sốt cuộc cũng khẽ thở dài một hơi. Viện của chúng tôi là viện công lập, hàng năm đều nhận được kinh phí. Nhờ có phúc của quân đoàn, bọn nhỏ trong viện mới có thể vui vẻ trưởng thành. Mọi người chung sống rất hòa thuận, cũng hiểu được cách biết ơn. Đều muốn một ngày nào đó có thể báo đáp. Đối với những lời ai vua nịnh hót thế này, Quý Dư Chu nghe đến, lỗ tai xin kén. Nhất thời cảm thấy vô vị, không chờ viện trưởng Tôn nói xong, đã cao mày sải bước vào trong. Tiếng lạch cạch của dây ủng quân đội vang lên, thanh lãnh. Viện trưởng Tôn nhất thời ngậm miệng, xoay người đi theo sau Quý Dư Chu. Phía sau sân lớn là một dãy phòng học được sơn màu sắc sặc sỡ, mà bên cạnh dãy phòng học là một dãy phòng vô cùng cũ nát dùng để ở. Nhìn thấy ánh mắt của Quý Dư Chu nhìn về dãy phòng nhỏ, viện trưởng Tôn nhanh chóng giải thích: đây là ký túc xá đã bỏ đi, chúng tôi còn chưa kịp phá dỡ. Chúng tôi đã hẹn với đội phá dỡ, qua mấy ngày nữa họ sẽ đến dỡ ngay. Quý Dư Chu khẽ gật đầu nhìn sang chỗ khác. Cô nhi viện không lớn, đi lên một chút nữa là đến tường vây. Quý Dư Chu nhìn quanh cũng không thấy gì, hắn đang định quay người trở về thì chợt nghe thấy tiếng huyên náo mơ hồ phát ra từ dãy phòng nhỏ. Quý Dư Chu bất động thanh sắc, chạm tay lên một vật thể băng lạnh ở phía bên phải, cập mắt hỏi: trong này còn có người ở? Thính lực của Quý Dư Chu nhạy bén hơn những người khác, viện trưởng Tôn không nghe thấy động tĩnh gì, không chút suy nghĩ trả lời: không, không có ai cả, học sinh của chúng tôi đã không ở đây lâu rồi. Đây là một dãy phòng đổ nát, nào có người nào dám vào. Quý Dư Chu liếc mắt nhìn người phụ tá phía sau, cao mày nói: đi xem. Đi hơn 10 mét đến dãy phòng nhỏ, thanh âm ở bên trong dần dần rõ ràng hơn, mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng chửi rủa của đám con trai. Cái gì mà, đi chết đi, đồ quái vật, không xứng. Còn xen lẫn những lời mắng người khó nghe, sắc mặt viện trưởng Tôn đột ngột trắng bệch, trên khuôn mặt tròn trịa không còn chút máu. Một hộp mồ hôi to như hạt đậu chảy ra, đọng lại trên khuôn mặt sáng bóng của ông, trông có chút buồn cười. Quý Di Chu khẽ nhướng mi nhìn về phía ông, trên mặt vẫn không có biểu tình. Giải thích một chút. Viên trưởng Tôn phản ứng lại, vội vàng cúi đầu xin lỗi Quý Di Chu. Tôi xin lỗi Quý thượng tướng, là tôi quản giáo không nghiêm, có lẽ là tụi nhỏ không hiểu chuyện nên xảy ra chút mâu thuẫn, tôi sẽ dạy dỗ lại bọn chúng. Tôi xin lỗi. Trong khi hai người đang nói chuyện, quân lính phía sau Quý Di Chu đã bước tới hai bước, đá tung cánh cửa. Quý Di Chu liếc nhìn viện trưởng Tôn đang cúi đầu lau mồ hôi bên cạnh, không nói gì mà đi thẳng vào phòng. Căn phòng này cực kỳ dột nát. Trên tường treo đầy mạng nhện, không có đèn chiếu sáng. Trên mặt đất cũng chỉ có một cái chiếu gối tồi tàn. Hai đứa con trai có chút cao lớn đang cưỡi lên đầu một đứa trẻ, tay chân liên tục dùng sức đánh cậu. Đứa trẻ đội mũ nên không phân biệt được nam hay nữ, chỉ có thể nhận ra khoảng 16-17 tuổi, cả người không có được nửa lạng thịt, lộ ra cánh tay và đùi như sào tre. Hai người phía trên rõ ràng nghe thấy động tĩnh ở cửa, nhưng không có chút nào hoảng sợ, động tác trên tay cũng không có dừng lại, chỉ là miễn cưỡng ngậm miệng chửi thề. Dường như hành vi này đã xảy ra rất nhiều lần, hơn nữa còn được ngầm thừa nhận, thậm chí là ca ngợi. Quý Di Chu không nói tiếng nào, người binh sĩ đứng bên cạnh sải bước đến, kéo hai đứa lớn đi. Hai tên đó còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chớp mắt nhìn thấy một đoàn người đứng trong phòng thì mới hốt hoảng, vội vã cúi đầu dừng lại, không dám nhúc nhích, mà trên mặt chúng còn có thể nhìn thấy vết xước rõ ràng. Viện trưởng Tôn lau mồ hôi trên trán, vội vàng tiến lên nhéo lỗ tai của một tên. Vừa rồi ta nói với hai đứa như thế nào? Quý thượng tướng đang ở đây, các người còn dám lỗ mãng? Ta xem các người. Viện trưởng Tôn nói được nửa câu, Quý Di Chu đã ra hiệu dừng lại. Viện trưởng Tôn thoáng chốc cắm khẩu, chỉ có đôi mắt chuột vẫn tàn bạo nhìn chằm chằm hai tên nhóc kia. Ánh mắt Quý Di Chu rơi vào đứa trẻ đang nằm ở trên mặt đất, thân thể đứa trẻ khẽ rung, giống như đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Không còn ai đeo lên trên người, Quý Di Chu mới có thể thấy rõ đứa nhỏ rất gầy, mặc bộ quần áo rách nát không biết lấy từ đâu ra, tay chân mảnh khảnh đều đầy vết xanh tím, không biết vì đông lạnh hay là bị đánh, cả người chỉ đầu được cái mũ bọc kính che đi toàn bộ khuôn mặt, không thể nhìn rõ gương mặt. Đứa trẻ vẫn không nhúc nhích. Quý Di Chu chậm rãi thu hồi ánh mắt, ý mạnh hiếp yếu không phải là chuyện lạ lùng gì, càng không nói đến nơi hỗn tạp ngư lông lẫn lộn như viện mồ côi. Nếu có được sự đồng ý của người đứng đầu, Quý Di Chu quay đầu liếc mắt nhìn viện trưởng Tôn một cái, nhớ đến báo cáo điều tra liên quan đến viện trưởng Tôn mà mật thám báo lại, Quý Di Chu vẫn chưa nổi giận với viện trưởng Tôn, quay sang binh sĩ dặn dò đưa đứa nhỏ này đến bệnh viện điều trị vết thương. Sau đó hắn quay sang viện trưởng Tôn gõ vài câu, khiến cho ông cẩn thận dạy dỗ lại trẻ em trong viện, xem như là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Binh sĩ bước tới để kiểm tra tình trạng của đứa bé kia, muốn đỡ đứa bé dậy, nhưng vừa định chạm vào người của nó, đứa bé đột nhiên co người lại phía sau, cả người chui vào gầm bàn nhỏ bỏ đi ở phía sau, bó gối của người lại thành một đoàn. Không biết sao, hành động này lại khiến Quý Dư Chu nhớ đến con nhím mà hắn nhìn thấy ở bãi săn mùa xuân. Hiếm thấy Quý Dư Chu có chút hứng thú, tiến lên hai bước, ủng da chậm lên chỗ đứa nhỏ vừa nằm, hơi cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang run rẩy. Chúng tôi tới để giúp cậu. Cái đầu giấu trong chiếc mũ rộng rãi khẽ chuyển động, không biết là đang lắc hay đang cật, dường như có một giọng nói nhỏ như mũi kêu truyền đến. Quý Dư Chu nghe thấy, rõ ràng đó là một tiếng cảm ơn. Đứa bé nói lời cảm ơn nhưng vẫn không có ý bước ra khỏi cầm bàn, mà còn lùi lại vài bước, áp lưng vào bức tường bong tróc như sợ bị ai đó phát hiện ra bí mật. Viên trưởng Tôn phản ứng lại, chạy chậm đến bên cạnh Quý Dư Chu, kèm theo nụ cười giải thích với Quý Dư Chu, đứa nhỏ này tính cách quái gở, đối với ai cũng như vậy, vốn dĩ là người có mắt không trồng, ngài đừng chấp nhặt với nó, tôi chắc chắn sẽ giáo dục lại nó. Không biết câu nói nào của viện trưởng Tôn chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của đứa nhỏ. Đứa nhỏ đột nhiên rùng mình, bàn tay đỏ bừng duỗi ra, ấn chiếc mũ xuống thấp cực điểm. Quý Di Chu không cần làm chuyện, mặt nóng dáng mông lạnh, ánh mắt không nhìn đứa nhỏ đang co rúm nữa. Nhưng lời nói của viện trưởng Tôn đã thu hút sự quan tâm của hắn. Hắn thản nhiên hỏi, có mắt không trồng? Đúng vậy, đôi mắt của nó khác với người bình thường. Viện trưởng Tôn nhanh chóng trả lời, có lẽ ngài nhìn thấy cũng sẽ bị hù đến. Đứa nhỏ này trời sinh đã dị biệt, đôi mắt của nó có màu xanh lam, làm người rất khó chịu. Ông nói cái gì? Bàn chân sắp bước lên của Quý Di Chu bỗng nhiên thu lại, hắn đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm đứa trẻ đang coi rúm kia, nhíu mày thật chặt, mắt xanh. Hầu như không có ngoại lệ, tất cả người tinh cầu này đều có đôi mắt màu đen. Người ta thường nói rằng nếu mà mắt không phải màu đen thì đó là biểu tượng của điểm xấu, Viên trưởng Tôn còn tưởng đã phạm vào điều kiêng kỵ của Quý Di Chu, vội vàng mở miệng muốn nói gì đó. Còn chưa kịp mở miệng thì Quý Di Chu đã ngồi xổm xuống, cưỡng ép cởi bỏ chiếc mũ đang che đầu của đứa trẻ đang co lại. Đứa nhỏ không trốn được nên không thể làm gì khác hơn là hoảng sợ cúi đầu, nhắm mắt lại không dám nhìn Quý Di Chu. Nhưng Quý Di Chu vẫn nhìn rõ chiếc hàng mi tinh tế sung sỉ, đôi mắt đầy cảnh giác kia là màu xanh lam. Đôi mắt xanh lam xuất hiện trên khuôn mặt đứa nhỏ không hề hung dữ hay đáng sợ, mà là im dịu như ngọc bích, thánh khiết sau khi được gột rửa bởi nước tuyết ở dải thiên sơn. Đôi mắt xanh lam ấy còn chấn động hồn phách so với trí nhớ của Quý Di Chu. Trong chốc lát, trước mắt Quý Di Chu lóe lên tia đạn cọ sát, bên tai tràn ngập tiếng ồn ào của đám người. Quý Di Chu nhanh chóng phục hồi tinh thần, từ từ nhắm mắt lại, ngón tay lướt qua gò má dính bụi của đứa nhỏ, đứng dậy nói với binh sĩ phía sau, đưa cậu ấy về. Có mệnh lệnh của Quý Di Chu, binh sĩ nhanh chóng di chuyển, hai ba động tác đã dời được cái bàn gỗ cũ nát, sau đó kéo đứa nhỏ đi ra ngoài. Quý Di Chu bên cạnh dặn dò nhẹ chút, động tác của binh sĩ dịu đi, cơ hồ là bế người lên. Viện trưởng Tôn đứng sang một bên không dám nhúc nhích, nhìn thấy binh sĩ đi xa, ông cẩn thận hỏi, đứa nhỏ này có vấn đề gì sao? Không có chuyện gì, đứa nhỏ này tôi mang đi. Quý Di Chu không giải thích nhiều, theo binh sĩ bước ra khỏi căn phòng mờ tối. Chương 2. Tầm dục. Cậu có nguyện ý cùng tôi trở về quân đội không? Binh sĩ bế đứa nhỏ lên xe, Quý Di Chu cũng lên xe. Về nhà trước, gọi Lữ Hà Vọng đến đó chờ chúng ta. Lữ Hà Vọng là bác sĩ tư nhân của Quý Di Chu. Quý Di Chu vừa dặn dò, vừa chỉnh điều hòa trong xe lên 2 độ. Đứa nhỏ cuộn tròn ở trong góc xe, nhưng không hề dán vào xe. Nửa cái mông, để ở ngoài ghế, thoạt nhìn tựa như đang ngồi xổm trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, cậu lại trùm kính mũ lên đầu. Như thể đó là chiếc ô bảo vệ tự nhiên của mình. Quý Di Chu dựa vào ghế già, thản nhiên nói, sợ tôi sao? Bên trong xe yên lặng một hồi, có tiếng vải vụn sột soạt vang lên. Cái đầu giấu trong chiếc mũ chuyển động, lần này Quý Di Chu mới nhìn thấy rõ ràng nhóc con đang lắc đầu. Cậu tên gì? Trong xe có chút trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy tiếng xe đang tiến dịp phía trước. Quý Di Chu lại hỏi, bao nhiêu tuổi? Lần này Quý Di Chu đợi rất lâu, nhưng đứa nhỏ vẫn không nói. Xe chậm rãi dừng lại, binh sĩ ngồi ở phía trước một mực cung kính nói, tư lệnh, chúng ta tới rồi. Được rồi. Quý Di Chu không nói thêm gì nữa, liền kêu binh sĩ đưa đứa nhỏ xuống xe. Tôi có thể tự đi được. Vài binh sĩ cao lớn đi đến bên cạnh đứa nhỏ, muốn giúp cậu mở cửa rồi chiều cậu, nhưng đứa trẻ hiếm thấy mở miệng. Đây là lần đầu tiên Quý Di Chu nghe cậu nói chuyện rõ ràng. Cậu đã qua thời kỳ vỡ giọng, thanh âm của cậu mang theo đặc trưng của nam giới, hoàn toàn khác với vẻ ngoài gai góc. Giọng nói trầm ấm này còn xen lẫn chút mềm mại. Chốc lát, Quý Di Chu dường như nhìn thấy lớp thịt mềm màu hồng ẩn dưới lớp gai của con nhím. Quý Di Chu khẽ cười, dặn dò những người bên cạnh đứa nhỏ, để cậu ấy tự đi. Đứa nhỏ thoát khỏi tay của binh sĩ, khập khiễng đi theo sau Quý Di Chu. Đi vào nhà, Quý Di Chu để cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Quý Di Chu ngồi bên cạnh, nói với Lữ Hà Vọng, đợi sẵn đã lâu, xem vết thương trên người của đứa nhỏ này. Lữ Hà Vọng xem như là bạn cũ của Quý Di Chu, anh đã là bác sĩ tư nhân của Quý Di Chu từ lâu. Bây giờ anh mới biết mình sẽ chữa trị vết thương cho một thanh niên mà anh chưa từng gặp. Quý Di Chu còn thân thiết gọi cậu là đứa nhỏ, anh không khỏi có mấy phần hiếu kỳ. Thử thăm dò trêu chọc nói, Quý Thượng Tướng, nhiều năm như vậy mà một tin tức bên lề, ngài cũng không có, nguyên lai là vì thế này. Đoán mò cái gì? Quý Di Chu liếc anh một cái. Chuyện năm đó không có nhiều người biết, thế lực liên lụy trong đó cũng phức tạp, hiện tại nói ra cũng không thích hợp. Quý Di Chu suy nghĩ một chút rồi đáp. Con của một người bạn cũ, hiện tại mới tìm được. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Lữ Hà Vọng cũng không nhàn rỗi, anh thuần thục mở hộp thuốc ra, trước tiên giúp đứa nhỏ lau vết thương và vết máu, sau đó lấy tăm bông giúp đứa nhỏ bôi thuốc. Anh cắt quần áo cũ rách của cậu, vết thương kinh hoàng lộ ra. Những vết thương đó hình thành theo năm tháng, thậm chí một số còn mương mủ, có màu đỏ vàng và bám đầy bụi bẩn. Quý Di Chu lớn lên trong quân ngũ, hắn còn từng thấy những cảnh tượng đẫm máu hơn thế này, nhưng nhìn thấy từng mảng da thịt chằng chịt vết thương, đặc biệt là dáng vẻ co ro của đứa nhỏ, hắn cảm thấy có chút thương tiếc không giải thích được, nhẹ nhàng quay mặt đi. Từ lúc vào cửa, đứa nhỏ đã không nói lời nào. Ngoại trừ lúc Lữ Hà Vọng bảo cậu ngoan ngoãn duỗi tay ra thì cậu giống như một cỗ máy không chút tình cảm. Sau khi các vết thương trên người cậu được xử lý xong, Lữ Hà Vọng bảo đứa nhỏ nhấc mũ lên để anh kiểm tra vết thương trên mặt. Đứa trẻ vốn dĩ nãy giờ không lên tiếng, lại không chút nghĩ ngợi lắc đầu ngoài ngoại, không nói tiếng nào, sụp tay về như một con thú nhỏ sợ hãi. Không muốn. Quý Di Chu đại khái có thể đoán được nguyên nhân của việc này. Đứa nhỏ có màu mắt đặc thù, sợ là từ nhỏ bị không ít người chế giễu, chỉ mặt mắng mỏ. Khi những vết thương trên các bộ phận khác trên cơ thể cậu gần như đã được xử lý ổn thỏa, Quý Di Chu nói với Lữ Hà Vọng, cậu ra ngoài trước đi, tôi nói vài câu với cậu ấy. Lữ Hà Vọng vốn dĩ muốn nói thêm vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Quý Di Chu, anh lập tức rút lại lời nói đã đến khóe miệng, gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Anh rất hiểu tính khí của Quý Di Chu, còn trẻ như vậy mà đã có thể lên chức tư lệnh. Ngoài gia cảnh, Quý Di Chu còn nổi danh thiên huyết quyết đoán, không thích người khác can thiệp vào việc tư của hắn. Cánh cửa đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên. Quý thượng tướng nổi tiếng quyết đoán đang thừa tiếu phi tiếu đối mặt với đứa nhỏ có khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc mũ đen. Giọng nói của hắn còn nhẹ nhàng hơn lúc nãy hai phần, mang theo ý tứ trêu đùa động vật nhỏ. Không muốn nói tên cho tôi biết, cũng không muốn tôi đụng vào. Vậy mà cậu có thể mở lòng với bác sĩ. Đứa trẻ vòng tay ôm lấy chân mình, nghe Quý Chư Chu nói vậy liền có chút hoang mang. Cậu im lặng một lúc, thân thể trên ghế sofa lại càng co quắp thêm một chút. Giọng nói trầm thấp truyền ra từ chiếc mũ, nghe có hơi sầu rĩ. Giang Tầm Dục, 17 tuổi. Biết thế nào? Thanh âm của Quý Di Chu trầm thấp và có phần tự tin. Không để ý, Giang Tầm Dục liền lộ ra lời thật lòng. Tìm kiếm ánh sáng. Hóa ra là Tầm Dục. Tầm Dục, tên rất hay. Quý Di Chu nghiền ngẫm thưởng thức cái tên nẻ trong lòng. Hắn đoán không sai, đứa nhỏ này quả nhiên họ Giang. Quý Di Chu cười nhẹ. Tôi là Quý Di Chu, lớn hơn cậu 9 tuổi. Tiên sinh hay chú, cậu muốn gọi sao cũng được. Quý tiên sinh, Giang Tầm Dục có chút lúng túng, cầm đặt trên đầu gối, nghe Quý Di Chu lặp lại tên của mình, cậu cũng lặp đi lặp lại tên của Quý Di Chu, không hiểu sao trong lòng cậu lại nao nao, như thể có một con mèo con, trong đó đang nhẹ nhàng gãi gãi. Chưa từng có người lạ nào dùng ngữ khí đó nói chuyện với cậu. Giang Tầm Dục suy nghĩ miên man, Quý Di Chu đứng dậy, đi đến bên cạnh của cậu, cởi mũ xuống cho tôi xem vết thương. Quý Di Chu vừa nói xong, Giang Tầm Dục vô thức dùng hai tay giật mạnh vành mũ, cúi đầu xuống, ngón tay nắm chặt, đến khi đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Không cần. Giọng của Giang Tầm Dục co sụp lại, Quý Di Chu cũng không ép buộc cậu, bình tĩnh chuyển chủ đề. Vậy, mắt của cậu có thể nhìn rõ được không? Giang Tầm Dục càng im lặng, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Từ nhỏ cậu đã biết đôi mắt của mình khác với những người khác. Có người nói cậu mắc bệnh truyền nhiễm, rất bẩn, có người mắng cậu là quái vật, làm bẩn mắt mọi người. Ngay cả khi cậu mới đến cô nhi viện, viện trưởng đã bí mật nhờ người đi hỏi thầy bối, xem nhận nuôi một đứa trẻ khác thường như vậy liệu có xui xẻo gì không. Giang Tầm Dục biết tất cả những chuyện này, mà cậu cũng đã học được cách giả vờ như không nghe thấy. Mọi người chỉ quan tâm đến việc đôi mắt của cậu có ảnh hưởng xấu đến họ hay không. Ngoại trừ cha mẹ ra, chưa từng có ai nói chuyện với cậu một cách bình thường như vậy, còn quan tâm đến việc cậu có thể nhìn thấy mọi thứ hay không. Đột nhiên nghe Quý Chị Chu nói vậy, Giang Tầm Dục cảm thấy viền mắt của mình nóng lên, cảm thấy quá xấu hổ, khó khăn chớp mắt, cố nén nước mắt. Có thể nhìn rõ, Giang Tầm Dục hít mũi, sợ Quý Chư Chu không nghe thấy câu trả lời của mình, liền lặp lại. Tôi có thể nhìn rõ. Ý cười trong giọng nói của Quý Chư Chu càng lúc càng đậm, từ từ dẫn dắt cậu giống như đang cố gắng dụ dỗ một con nhím nhỏ, thu hồi gai trên người. Vậy thì ngẩng đầu cho tôi nhìn một chút. Đồng ý không? Đồng ý không? Tất nhiên là đồng ý. Nhưng Giang Tầm Dục do dự, giọng nói của Quý Chư Chu quá mức quyến rũ, cậu siết chặt ngón tay trắng nõn, từ từ run rẩy nhấc chiếc mũ đen lên. Chỉ nhìn một cái, Giang Tầm Dục tự nhủ, nhìn một cái là được rồi, cậu nên nhìn người đã cứu mình trông như thế nào. Khi Giang Tầm Dục ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt của Quý Chư Chu, Quý Chư Chu đang mỉm cười, một đôi mắt đẹp như hoa đào khẽ cong lên, trong mắt đen như màu mực, sáng như sao. Giang Tầm Dục vội cúi đầu, nhưng ánh mắt của Quý Chư Chu đã như khắc sâu vào tâm trí của cậu. Đẹp quá. Đây là từ đầu tiên nảy ra trong đầu của Giang Tầm Dục. Ngoài trừ đẹp, Giang Tầm Dục không tìm được từ nào khác để miêu tả đôi mắt của Quý Di Chu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy không đi học là một chuyện đáng thương cỡ nào. Chuyện tốt đẹp như vậy, nhưng cậu lại không nói ra được nữa câu. Sâu thẳm và tràn đầy sức sống, đây là đôi mắt mà Giang Tầm Dục tha thiết mơ ước. Nhưng cậu lại không có một chút ghen tị với Quý Di Chu. Giang Tầm Dục không xứng với một đôi mắt như vậy, nhưng đôi mắt ấy ở trên mặt của Quý tiên sinh lại vô cùng tương hợp. Động tác của Giang Tầm Dục quá giống một con thú sợ hãi, Quý Dư Chu có chút buồn cười. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được lạc thú trêu đùa động vật nhỏ của người khác, thản nhiên dựa vào tựa lưng mềm mại cố ý trêu đùa Giang Tầm Dục. Sợ tôi như vậy không thích tôi sao? Giang Tầm Dục vô thức lắc đầu, lại nghĩ tới Quý Dư Chu có lẽ không nhìn thấy đầu mình trong chiếc mũ, ngón tay vô thức bấu vào nhau đến đau đớn, chăm sái nghẹn ngào thốt ra một chữ bẩn. Âm thanh của Giang Tầm Dục quá thấp, dù là Quý Dư Chu trải qua khóa đào tạo thính lực chuyên nghiệp, hắn cũng không thể nghe được những gì cậu nói. Quý Dư Chu cao mày. Cái gì? Giang Tầm Dục im lặng một lúc, sau đó cắn đôi môi tái nhợt không còn chút máu. Ngài xem bẩn. Giang Tầm Dục nói xong có chút thống khổ rũ mắt xuống. Trước đó khi viện trưởng đi hỏi thầy bói, lời thầy bói cứ vang vẳng bên tai cậu, con người có màu mắt khác lại rất hiếm, thiên hạ dị tượng, tớ có sát khí, sợ là dễ dàng trêu chọc mấy thứ không sạch sẽ, nếu trực tiếp đánh đuổi cũng có thể dẫn đến trả thù, tôi đề nghị các người không nên tới quá gần để không gặp phải xui xẻo. Mặc dù Giang Tầm Dục nói ngắn gọn mơ hồ, Quý Dư Chu lại có thể hiểu rõ, nhưng nhìn dáng vẻ co rúm lại của đứa nhỏ, hắn lại nhớ những gì viện trưởng đã nói, đôi mắt là bộ phận đặc trưng nhất trên khuôn mặt của con người, dễ bị chú ý nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con người thời đại này đều có mắt đen, người có con người dị sắc thường sẽ bị định kiến. Quý Di Chu nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn vừa nhìn thấy Giang Tầm Dục cùng người khác đánh nhau, tuy rằng là hai chọi một, nhưng thật ra trên người hai đứa bé kia cũng có rất nhiều vết thương. Giang Tầm Dục tuyệt đối không phải quả hồng mềm. Một đứa nhỏ nhẫn tâm, liều mạng, lại vì hắn mà cân nhắc nhiều như vậy. Là vừa rồi, hắn cứu cậu sao? Quý Dư Chu từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, đã thấy quá nhiều hành vi dị giáo, mưu mô và lừa lọc. Hiếm có đứa trẻ nào như Giang Tầm Dục lại ngây thơ đến mức gần như ngốc nghếch như vậy. Nhìn dáng vẻ gầy yếu của Giang Tầm Dục, Quý Dư Chu đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Vốn dĩ hắn muốn đợi Giang Tầm Dục bình phục vết thương sẽ gửi cậu đến trường khác học tập, coi như hắn đã làm hết sức mình để báo đáp tình nghĩa ban đầu. Nhưng hiện tại... Tôi không quan tâm chuyện này. Quý Dư Chu chậm rãi mở miệng. Một đứa trẻ thuần khiết, trung thành như vậy, chỉ cần cho cậu vài giọt nước sương, cậu cũng sẽ dâng lên một trái tim chân thành, là một hạt giống tốt để bồi dưỡng. Hắn nhấc mắt nhìn Giang Tầm Dục, giọng nói nhẹ nhàng. Hắn gọi tên Giang Tầm Dục. Tầm Dục, cậu có nguyện ý cùng tôi trở về quân đội không? Chương 3. Hắn không quan tâm. Giang Tầm Dục không trả lời ngay câu hỏi của Quý Dư Chu, cậu chỉ cúi đầu, vô thức gãi gãi đầu ngón tay. Quý Dư Chu biết cậu nghe thấy, nên cũng không vội thúc đáp án. Hắn chậm rãi, dựa vào trên sofa, ánh mắt không hề rời mắt khỏi Giang Tầm Dục. Một lúc lâu sau, Giang Tầm Dục cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói như bò ra từ cổ họng. Tại sao? Tại sao muốn cứu cậu? Tại sao lại muốn đưa cậu trở lại quân khu? Cậu không được học hành. Biết đọc chữ cũng là do lén lúc học được. Bộ dạng của cậu trông khác người thường, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, là một kẻ hoàn toàn vô dụng. Giang Tầm Dục không tin Quý Dư Chu sẵn sàng đưa những người như cậu trở về. Giang Tầm Dục giống như một tờ giấy trắng. Tâm tư quá dễ hiểu. Tất cả sự bất an, nghi hoặc và sợ hãi của cậu đều thể hiện chính xác thông qua cơ thể hơi đang run rẩy và giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng. Quý Dư Chu mỉm cười, nói ra những lý do đã chuẩn bị trước. Cha cậu tên là Giang Cần đúng không? Tôi là bạn của cha cậu. Chuyện này không phải Quý Dư Chu nói dối Giang Tầm Dục. Thật ra thì Giang Cần đã từng cứu Quý Dư Chu, nhưng ở trước mặt Giang Tầm Dục, Quý Dư Chu không tiện giải thích nhiều như vậy. Đôi mắt của Giang Tầm Dục giống như của Giang Cần, cũng có màu xanh lam. Trên đời này rất ít có người có đồng tử dị sắc. Trước hôm nay Quý Dư Chu tìm khắp thế giới cũng chỉ tìm được Giang Cần có đôi mắt màu xanh lam. Đó là lý do tại sao hắn lại kích động khi nghe viện trưởng nói Giang Tầm Dục có đôi mắt màu xanh, và cũng dám chắc chắn rằng Giang Tầm Dục là máu mủ của Giang Cần. Sau sự việc đó, nhà họ Quý đã điều tra toàn bộ gia thân của Giang Cần, nhưng chưa kịp tìm ra thì họ đã bất ngờ nhận được tin Giang Cần tử vong. Họ cũng không ngờ Giang Cần còn để lại một đứa con trai trên thế gian này. Nghe thấy tên cha mình từ trong miệng của Quý Dư Chu, Giang Tầm Dục có chút ngẩn ngơ. Cha cậu đã qua đời quá lâu, lâu đến mức khi nghe đến cái tên này, cậu đột nhiên cảm thấy mới lạ. Cậu khẽ cắn môi dưới, trầm giọng nói. Đừng sợ. Giọng nói của Quý Dư Chu trầm thấp, giống như dòng nước chảy nhẹ nhàng, dễ dàng xoa dịu tâm tình bất an của Giang Tầm Dục. Cha cậu có ơn với tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Vẻ mặt Giang Tầm Dục hơi dịu đi, Quý Dư Chu nới lỏng cà vạt màu xanh lam, tiếp tục dụ dỗ một chút. Tôi sẽ không ép buộc cậu phải đưa ra quyết định. Nhưng nếu cậu bằng lòng cùng tôi trở về, tôi có thể đảm bảo sẽ chu cấp cho cậu nền giáo dục tốt nhất, cho cậu học chương trình chính quy. Và nếu điều kiện phù hợp, tôi còn có thể tiến cử được cậu vào quân đoàn. Cha cậu từng có nguyện vọng làm sĩ quan, không biết cậu có chí hướng này không? Những gì Quý Di Chu nói đủ khiến trái tim của Giang Tạm Dục rung động. Nếu là người khác nói ra lời này, Giang Tạm Dục sẽ không bao giờ tin. Trước đây, cậu thường ẩn mình trong bùn sâu u tối, một mình liếm láp vết thương. Chỉ là ngữ khí của Quý Di Chu quá ôn nhu, không khí trong phòng ấm áp dễ chịu, mềm mại đến mức khiến người ta không khỏi mê đắm. Tất cả những điều này đều quá giống một giấc mơ, thậm chí còn viễn vông hơn tất cả những giấc mơ kỳ quái mà Giang Tầm Dục từng có trước đây. Cậu dường như đang dẫm lên vườn bông mềm mại, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Giang Tầm Dục bị đầu độc bắt làm tù binh, toàn thân co rút lại thành một đoàn, chậm rãi gai nhọn chống cự trên người dần dần mềm nhũn ra. Không chút kinh ngạc, cán cân trong lòng cậu khẽ nghiêng. Chỉ vì cha tôi từng giúp ngài sao? Không phải hoàn toàn là vậy. Quý Di Chu nhếch khóe miệng, thẳng thắn cười. Cũng là bởi vì cậu đủ khiến người khác yêu thích. Mãi cho đến khi chiếc xe màu đen lái đi xa, Giang Tầm Dục mới bình tĩnh lại. Thân thể vẫn cứng đờ, lưng duỗi thẳng, giữa khoảng cách ít nhất 20cm so với lưng ghế phía sau. Đầu cậu hơi cúi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn những ngón chân của mình. Quý Di Chu dù bận vẫn thoải mái ngồi bên cạnh, nhìn thấy tất cả những điều này ở trong mắt. Rất căng thẳng. Không có. Giang Tầm Dục lắc đầu. Trên đầu thiếu mất một thứ có thể che đi mặt mũi, cậu nhất thời có chút không quen. Giang Tầm Dục đang mặc tạm bộ quần áo mà Quý Di Chu tìm được. Tuy rằng hơi lớn một chút, cổ tay áo và quần tây đều phải sắn lên, nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều so với bộ quần áo cũ rách. Không biết tìm được từ đâu lúc trước. Chỉ ngoại trừ áo, không có mũ. Sau khi lên xe, Quý Di Chu nhàn nhạt dặn dò Giang Tầm Dục cởi mũ ra. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, không phải mệnh lệnh, nhưng lại uy nghiêm không thể kháng cự. Ở đây không còn ai, cậu có thể cởi mũ ra. Giang Tầm Dục có thể hiểu ý của Quý Di Chu. Vì cậu đã quyết định nhập ngũ, nên cả đời này cậu không thể giấu mặt được. Nhưng biết là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Nội tâm Giang Tầm Dục đang dễ dụa và chịu đựng dày vò. Đối với cậu, mũ là phòng hộ của cậu, là mai rùa của cậu. Chỉ là ánh mắt cổ vũ của Quý Di Chu rơi trên người Giang Tạm Dục. Giang Tạm Dục không muốn khiến Quý Di Chu thất vọng. Chạm rãi từng chút một, Giang Tạm Dục vươn tay run rẩy cởi mũ xuống. Cửa sổ đóng chặt, trong xe không có gió. Cái đầu cả năm không thấy mặt trời, vẫn cảm thấy một trận mát mẻ. Ngay sau đó, một đôi bàn tay to mềm mại nhẹ nhàng vỗ về nó, bé ngoan. Như đã nói, từ tiết kiệm chuyển sang xa hoa rất dễ, từ xa hoa đến tiết kiệm thì rất khó. Nhưng nếu sinh trưởng trong vực thẳm, không hề có một chút ánh sáng, ngay cả một tia ánh sáng cũng có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Giang Tầm Dục vốn dĩ đã hơi thả lỏng, đột nhiên cứng đờ, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì. Quý Di Chu cười nhẹ, bình tĩnh rút tay về, không nói gì. Suốt chặng đường, không ai nói chuyện. Chiếc xe nhanh chóng và vững vàng dừng lại trước một tòa nhà lơ lửng. Trình độ khoa học kỹ thuật, thời đại tinh tế phát triển như vũ bão. Để tiết kiệm diện tích và bảo đảm an toàn, các tòa nhà treo lơ lửng trên không cũng không có gì lạ. Nhưng Giang Tầm Dục luôn sống trong một thành phố lạc hậu cổ xưa, chưa từng thấy kiểu kiến trúc mới lạ như thế này. Giang Tầm Dục cố hết sức kiềm chế, không muốn lộ ra phản ứng quá thất lễ, nhưng đôi mắt tròn xoe vẫn không khỏi mở to, nhìn chằm chằm ngôi nhà lơ lửng giữa không trung trước mặt, khóe miệng khẽ mở. Phản ứng thú vị của đứa nhỏ thành công khiến Quý Di Chu hài lòng. Âm thanh giòn giả của giày da chậm lại, cho cậu đủ thời gian quan sát. Chưa từng thấy kiến trúc như vậy. Nghe được lời nói của Quý Di Chu, Giang Tầm Dục đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này mới nhận ra giữa mình và Quý Di Chu đã có khoảng cách, nhanh chóng chạy đến trước mặt Quý Di Chu, lúng túng cúi đầu. Tôi xin lỗi, Quý tiên sinh. Không cần xin lỗi. Quý Di Chu quay sang Giang Tầm Dục, chờ cậu đi tới bên cạnh. Đây là tư gia của tôi, cậu tạm thời ở với tôi. Bên quân đoàn có ký túc xá, chờ sau này cậu quen với hoàn cảnh ở trong quân đội, cậu có thể tự mình lựa chọn ở lại đây hoặc đến đó. Nói rồi Quý Di Chu đưa tay phải ra chạm nhẹ vào một tấm bảo vệ hình tròn vô hình. Một chùm ánh sáng xanh sáng lên, Quý Di Chu ra hiệu cho Giang Tầm Dục ở phía sau. Cậu cũng chạm vào thử xem, hệ thống sẽ tự động ghi lại thông tin của cậu. Giang Tầm Dục thận trọng vươn tay ra, không lâu sau liền chạm vào vật thực. Lớp vỏ bảo vệ khác với những gì Giang Tầm Dục tưởng tượng, nó mềm mại, hơi đàn hồi và trơn trượt, giống như là một quả trứng mới bóc. Ngay lần đầu tiên tiếp xúc, vỏ bọc bảo hộ có màu đỏ, Quý Di Chu đồng thời vươn tay ra. Ánh sáng màu đỏ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh sáng màu xanh lá, dịu dàng. Rốt cuộc, cậu cũng chỉ là đứa trẻ 17-18 tuổi. Chính là lúc lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhất, lần đầu tiên tiếp xúc với thứ này, Giang Tầm Dục không khỏi sờ soạng vài cái. Đột nhiên phát hiện Quý Di Chu đang nhìn mình, liền hơi ngượng ngùng dừng tay. Buông tay, đứng thẳng tại chỗ. Không sao cả, sau này còn nhiều cơ hội. Quý Di Chu mỉm cười, đưa Giang Tầm Dục vượt qua lớp phòng hộ. Một cơn gió nâng họ từ mặt đất lên, vững vàng đưa họ đến phòng ở bằng phẳng ở tầng 1. Sau trải nghiệm tuyệt vời vừa rồi, Giang Tầm Dục không quá kinh ngạc khi thấy thứ này lần nữa. Chỉ là có chút không thích ứng, lúc vừa đáp xuống mặt phẳng, cũng không đứng vững. Quý Di Chu lịch sự dừng lại, để Giang Tầm Dục đuổi kịp rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Khi bước qua một tấm thảm mềm, cửa tự động mở ra. Khác với phong cách trang trí đơn giản bên ngoài tòa nhà, phong cách trang trí bên trong tòa nhà rất ngầu và hiện đại. Mảnh lớn đèn trắng xen kẽ, thoạt nhìn rất phù hợp thẩm mỹ của Quý Di Chu, khiến cho Giang Tầm Dục nhận thức rõ ràng rằng cậu đang đứng ở trong lãnh địa của Quý Di Chu. Quý Di Chu dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Trước đây, nơi này là phòng khách, nhưng chưa có ai ở qua. Cũng có người dọn dẹp thường xuyên. Ngày mai tôi sẽ bảo người chuẩn bị một số đồ dùng hàng ngày mới cho cậu. Cậu có thể tạm thời ở đây, được không? Đây là căn phòng, trong cùng trên lầu 2, yên tĩnh, không phô trương, là nơi thích hợp nhất cho Giang Tầm Dục. Giang Tầm Dục tự nhiên sẽ không kén chọn, vì vậy vội vàng thấp giọng cảm ơn. Quý Di Chu gật đầu, làm quen ở đây trước đi, tôi còn có việc phải làm. Trong phòng có một người máy thông minh, nếu có cần gì, có thể trực tiếp nói cho tôi biết. Quý Di Chu đưa Giang Tầm Dục trở về, trong tay hắn còn có rất nhiều chính vụ phải giải quyết. Lúc này thời gian đã muộn, hắn cũng nên đi bận chuyện của mình. Làm phiền ngài, Giang Tầm Dục cúi đầu cảm ơn, đang định vào cửa, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng gọi lại Quý Di Chu đã đi được hai bước. Quý tiên sinh, xin chờ một chút. Hả? Quý Di Chu quay đầu lại, còn có chuyện gì? Tôi nghĩ... Giọng của Giang Tầm Dục càng ngày càng thấp, cậu nhéo nhéo đầu ngón tay của mình. Mới nói hết câu còn lại. Ngày mai tôi có thể về cô nhi viện một chuyến được không? Quý Di Chu khẽ nhíu mày. Còn có cái gì chưa mang về sao? Giang Tầm Dục ở nơi đó, bị bắt nạt nhiều năm như vậy. Theo lý thì nên vội vàng chạy trốn khỏi nơi đó mới phải. Tại sao cậu còn muốn quay trở lại? Có chút việc. Nếu không được cũng không sao, chỉ là chuyện nhỏ. Giang Tầm Dục không biết nên giải thích như thế nào với Quý Di Chu. Cậu cảm thấy có chút khó nói, nên chỉ có thể cúi đầu để tránh ánh mắt của Quý Di Chu. Cậu không thể nói dối. Cậu không muốn nói dối Quý tiên sinh. Thời gian trôi qua từng giây. Ánh mắt của Quý Di Chu quét một vòng Giang Tầm Dục, cuối cùng đáp xuống mái tóc bồng bềnh trên đỉnh đầu của cậu. Phản ứng lo lắng của đứa nhỏ đều rơi vào trong mắt của hắn. Cuối cùng, Quý Di Chu nói, được. Ở độ tuổi này, đứa nhỏ có ý thức rất mạnh, có những bí mật nhỏ không muốn chia sẻ với người khác là chuyện bình thường. Chỉ cần không phải là chuyện quá đáng, không ảnh hưởng đến toàn cục, hắn cũng không thèm quan tâm. Ngày mai tôi cũng có việc bên đấy, 8 giờ sáng mai đi cùng tôi. Giang Tầm Dục thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu, trở lại thư phòng. Quý Di Chu im lặng, bấm máy liên lạc, lệnh cho một binh sĩ đi tới đây một chuyến. Chương 4. Quý tiên sinh là người tốt. Trở lại phòng làm việc, Quý Di Chu xoa bóp sống mũi lạnh lẽo, bắt đầu xử lý chính vụ. Ngoài việc kiểm tra tình hình cơ bản, hắn đến viện Phúc Lợi Ngân Hà còn là vì một mục đích quan trọng khác. Theo điều tra của mật thám, viện trưởng Tôn có liên hệ mật thiết với một tổ chức bí mật. Quý Di Chu nghi ngờ băng nhóm hải tặc tinh tế từng bị tấn công trước đó đã hồi sinh. Trong thời đại tinh tế, nhảy chuyển trong không gian là chuyện có khả năng. Nó tạo ra kẽ hở để nhóm hải tặc sống sót giữa các tinh cầu khác nhau. Bọn chúng hiện diện phân tán và xuất quỷ nhập thần, luôn là mục tiêu chủ chốt của các quân khu. Lúc trước cha của Quý Di Chu nhờ vào việc đánh bại bọn chúng mới có thể vững vàng ngồi lên vị trí tư lệnh của quân đoàn. Nhóm hải tặc tinh tế đã nhiều năm không bị phát hiện tồn tại, lần này lại đột nhiên xuất hiện ở nhiều nơi, e rằng bọn chúng sắp có động tác lớn. Cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa, Quý Di Chu không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói, mời vào. Người tới là một trong những binh sĩ thân cận của Quý Di Chu. Sau khi vào cửa, gã cung kính cúi đầu chào Quý Di Chu. Tư lệnh, ngài gọi tôi. Quý Di Chu gật đầu, đặt tài liệu trong tay xuống, gọi binh sĩ đến trước mặt mình. Sau khi quyết định nhận nuôi Giang Tầm Dục, Quý Di Chu đã cẩn thận kiểm tra lai lịch của cậu. Nhưng hành vi đột ngột và kỳ lạ của Giang Tầm Dục đã khiến Quý Di Chu nổi lên lòng nghi ngờ. Quý Di Chu không thể hoàn toàn tin tưởng cậu. Hắn nghi ngờ khu nhi viện Ngân Hà là địa điểm bí mật để nhóm hải tặc móc nối hậu trường. Hơn nữa, để đứa nhỏ một mình trở lại nơi tràn ngập nguy hiểm thật sự không an toàn, Quý Di Chu nói với binh sĩ, ngày mai cậu đi theo đứa nhỏ Giang Tầm Dục kia để đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Nếu có tình huống đặc biệt gì, phải kịp thời báo cáo cho tôi. Vâng, binh sĩ kính cẩn đối với Quý Di Chu, chào theo kiểu quân đội. Vất vả rồi. Sau khi phân phó xong, ngữ khí của Quý Di Chu hòa hoãn một chút. Tình hình gần đây đặc biệt, các cậu cực khổ, tôi đều nhìn ở trong mắt. Chờ chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ sắp xếp cho các cậu nghỉ phép. Quý Di Chu luôn là người, ân uy có đủ. Hắn nhớ rất rõ gia cảnh của từng thủ hạ. Không còn việc gì. Quý Di Chu ra lệnh đuổi khách. Cậu về trước đi. Binh sĩ gật đầu, ngay sau đó chỉ còn lại Quý Di Chu trong phòng làm việc. Về phía Giang Tầm Dục, sau khi Quý Di Chu rời đi, cậu mới ngập ngừng và thận trọng bước vào phòng. Ước chừng là do Quý Di Chu dặn dò, phòng ngủ được trải thảm, một tấm thảm dày. Bước vào thật mềm mại, khiến người ta cảm thấy phi thường yên tâm. Phong cách tổng thể của căn phòng cũng giống như bên ngoài, chính giữa là một chiếc giường đơn nhỏ. Trên đó đã sắp xếp sẵn chăn ra gói đệm, màu trắng tinh khiết, không có một chút bụi bẩn, thu vào trong mắt của Giang Tầm Dục, trông hơi chói mắt. Do dự hồi lâu, cuối cùng ngón tay Giang Tầm Dục cũng chạm vào bông mềm. Rất mềm, hoàn toàn khác với tấm thảm rơm cũ nát của cậu ở khu nhi viện. Là ký ức mà cậu không nhớ ra. Giang Tầm Dục nhìn không được sờ soạn thêm một chút, là cảm thấy quá mất mặt. Buông tay và ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học. Trong phòng vang lên một tràng cười giòn tan, tiếng cười này có chút cảm giác kim loại, không giống tiếng cười bình thường, vang vọng trong căn phòng nhỏ. Giang Tầm Dục lập tức trở nên căng thẳng, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, cả người căng thẳng. Là ai? Ha ha ha ha, cậu thật là dễ thương. Một vật nhỏ tròn vo từ trong góc khuất bay ra, toàn bộ đều là màu trắng, hai cánh vỗ nhanh, một đôi mắt máy móc nhìn Giang Tầm Dục. Anh bạn nhỏ không cần sốt sắng, tôi là người máy quản gia ở đây, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Xê. Giang Tầm Dục nhìn chằm chằm người máy nhỏ. Người máy quản gia? Phải đó. Tiểu Xê vỗ cánh từ chỗ cao bay tới trước mặt Giang Tầm Dục, săn sóc quay một vòng để Giang Tầm Dục có thể nhìn thấy toàn cảnh của chính mình. Tôi là người máy quản gia dân dụng cấp C trong căn nhà này. Những anh trai quân dụng cấp A và B đều rất cao lãnh. Không ai để ý đến tôi. Cậu có phải là đứa nhỏ mới đến đây không? Bao lớn rồi? Muốn ở đây bao lâu? Tôi ở cái nhà này lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người đến đây. Bộ dạng lãm nhảm này thật sự giống như đã lâu không được nói chuyện với ai. Một loạt câu hỏi khiến Giang Tầm Dục nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chưa kịp nghĩ ra đáp án, Tiểu C đã thay cậu nói. Ồ, tôi quên mất, vừa rồi hệ thống đã ghi lại thông tin của cậu. Chà chà, cư nhiên mới 17 tuổi, còn chưa thành niên. Đây là lần đầu tiên lão cha mang một đứa nhỏ như vậy về nhà, thật sự là. Tiểu C còn chưa kịp nói xong, Giang Tầm Dục đã cao mà ngắt lời nó. Lão gia? Phải. Giọng điệu của Tiểu C có chút kinh ngạc. Cậu không biết lão cha sao? Hắn là người đưa cậu trở về đó. Giang Tầm Dục có chút khó khăn mở miệng. Ngày ấy để các cậu kêu ngày ấy là lão gia sao? Trong ấn tượng của Giang Tầm Dục, lão gia vẫn luôn là kiểu xưng hô của thời đại trước. Đã lâu rồi, không có gọi như vậy nữa. Hóa ra Quý tiên sinh thích người khác gọi hắn là lão gia sao? Giang Tầm Dục có chút không thể tưởng tượng nổi. Ánh sáng trong mắt Tiểu C lập tức mờ đi, ngay cả tốc độ vỗ cánh của nó cũng chậm lại. Từ trong cơ thể phát ra một tiếng thở dài. Ai? Làm sao có thể? Đây là thông tin trong thư viện hệ thống của tôi. Dữ liệu cho biết, gia chủ đều thích được người xưng hô như vậy. Tôi biết về lão gia cậu ít hơn cậu. Tôi đã bị hắn để ở chỗ này lâu lắm rồi. Cam bán chưa từng nói chuyện với hắn. Giọng điệu của Tiểu C rõ ràng là trầm xuống. Giang Tầm Dục chịu đựng hết lần này đến lần khác, nói. Nếu cậu đổi cách xưng hô, có lẽ ngày ấy sẽ nguyện ý nói với cậu thêm vài câu. Thật sao? Ánh sáng trong mắt của Tiểu C lại sáng lên. Bởi vì không điều chỉnh độ sáng của đèn nên nó thiếu chút nữa đã chiếu mù mắt của Giang Tầm Dục. Vậy thúc thường, cậu gọi hắn là gì? Hai người rất quen thuộc sao? Lão, hắn là người như thế nào? Nói cho tôi biết, tôi hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Tôi thường gọi ngài ấy là Quý tiên sinh, chắc cậu cũng có thể gọi ngài ấy như vậy. Giang Tầm Dục trả lời câu hỏi đầu tiên một cách nhanh chóng, nhưng khi đến câu hỏi thứ hai, cậu có chút bế tắc. Quý tiên sinh là người như thế nào? Giang Tầm Dục không nói nên lời. Cậu chỉ biết rằng, sau khi cha mẹ cậu qua đời, thế giới của cậu đã trở thành hai màu trắng đen. Người và người, hay người và vật, đều không có gì khác nhau. Cách đây không lâu, Quý tiên sinh đã tự tay xé rách tấm vải đen che mắt cậu, để cậu có thể học tập và cảm nhận màu sắc của thế giới một lần nữa. Giang Tầm Dục im lặng hồi lâu, cuối cùng quay lại câu hỏi thứ hai của Tiểu C. Quý tiên sinh là người tốt. Tiểu C rõ ràng là có hứng thú, quấn lấy Giang Tầm Dục, muốn cậu nói chuyện của Quý Dư Chu. Giang Tầm Dục cũng không biết nhiều, chỉ có thể lúng túng lấp liếm vài câu, rồi mượn cớ chạy trốn vào phòng tắm. Trong phòng tắm có hệ thống điều khiển trung tâm. Vừa bước vào cửa, hệ thống này đã lập tức giúp cậu xả nước vào bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp nhất với cơ thể, tự động giúp Giang Tầm Dục chọn hương liệu có mùi bưởi. Chỗ này có điều kiện cao cấp hơn ở cô nhi viện rất nhiều. Số lần tắm mỗi ngày cô nhi viện đều có giới hạn, mà một đứa trẻ như Giang Tầm Dục vốn không được người khác thích thì rất ít có cơ hội được tắm. Giang Tầm Dục cởi quần áo, đi tới bồn tắm đầy nước, cố gắng nhấc cổ chân mảnh khảnh vào trong nước. Nhiệt độ của nước đã được điều chỉnh đến mức thoải mái nhất, làm cho trạng thái căng thẳng của Giang Tầm Dục có chút thanh tĩnh lại. Giang Tầm Dục ngâm toàn thân trong bồn tắm. Một làn sương trắng từ trong phòng tắm bay lên, mọi thứ thật thoải mái. Giang Tầm Dục chỉ cảm thấy mi mắt càng ngày càng nặng, đầu óc càng ngày càng rối rắm. Trong cơn mông lung, dường như cậu nghe thấy âm thanh máy móc của Tiểu C, một âm thanh sắc bén và chói tai. Sau đó cậu nhanh chóng cảm nhận được một đôi bàn tay to lớn và mạnh mẽ. Nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trước mặt, Quý Dư Chu bất lực thở dài, để khẩu súng trên tay trở lại thắt lưng. Thiết bị báo động trong nhà đột nhiên vang lên, Quý Dư Chu sắc mặt trở nên u ám. Trong giây lát, đã sẵn sàng phòng ngự cấp 1. Ám vệ từ trong bóng tối lặng lẽ xuất hiện. Nhưng không ngờ, chuyện là đứa nhỏ ngủ quên trong nhà tắm. Hệ thống sợ cậu ngủ quên sẽ bị ngạt thở trong này, nên mới tự động báo cảnh sát. Thật ra, Quý Dư Chu đang bận rộn với những việc chưa giải quyết, gần như đã quên mất chuyện trong nhà còn có một đứa nhỏ. Quý Dư Chu rủ mắt xuống, ám vệ lặng lẽ biến mất. Hắn có chút bất đắc dĩ bước lên phía trước, đánh thức Giang Tầm Dục. Giang Tầm Dục đang trần trụi nằm trong bồn tắm, chỉ lộ ra một cái đầu tròn trịa, đôi mắt xanh biếc tràn đầy cảnh giác kia lúc này ngoan ngoãn nhắm lại, lông mi dài đẫm nước rủ xuống, cả người đều nhũng ra. Ngón tay của Quý Dư Chu chạm vào bờ vai trắng nõn và tròn trịa của Giang Tầm Dục, nhưng động tác vỗ vỗ lại chậm chạp không xuất hiện. Đôi mắt của đứa nhỏ đầy vết thâm tím, dường như đã rất lâu rồi không được ngủ yên. Trong lòng Quý Dư Chu hiếm khi lóe lên một cảm xúc gọi là thương hại. Lúc tỉnh táo, Giang Tầm Dục luôn ở trong trạng thái chuẩn bị tinh thần để đối kháng với thế giới này, sợ là chưa bao giờ trải qua cảm giác thư thái hoàn toàn như thế này. Quý Dư Chu đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Bây giờ lực lượng hải tặc hoạt động mạnh mẽ, người cha mà hắn vốn nương tựa vừa mới qua đời, mỗi ngày hắn đều phải lên tinh thần chiến đấu hết mình. Do dự một lúc, ngón tay của Quý Dư Chu đổi hướng, trực tiếp vững vàng nhấc người lên khỏi mặt nước. Thoát khỏi lớp nước che chở, thân thể của Giang Tầm Dục hoàn toàn lộ ra ngoài, cơ thể cân đối đầy sẹo, đầu gối và khuỷu tay đỏ bừng vì nước nóng, phía trên đôi chân mảnh mai vật nhỏ kia đã có đặc điểm của người lớn rồi. Lần đầu tiên Quý Dư Chu nhận thức rõ ràng rằng Giang Tầm Dục đã là một đứa nhỏ sắp đến tuổi trưởng thành. Ngoại trừ hơi gầy và trên da còn để lại sẹo thì đây là một cơ thể gần như hoàn hảo. Quý Dư Chu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, vươn tay lấy một chiếc khăn tắm sạch sẽ trên kệ bên cạnh, nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể của Giang Tầm Dục, đặt cậu trở lại giường. Trở lại phòng, Quý Dư Chu do dự một chút, liền nhờ người máy quản gia đặt một số loại thuốc trị sẹo thông qua quang não. Chương 5. Không có miễn cưỡng. Ngày hôm sau, Giang Tầm Dục tỉnh lại trên giường trong phòng. Dưới chăn bông, thân thể cậu sạch sẽ, trên người chỉ có khăn tắm màu trắng lỏng lẻo. Ngay khi Giang Tầm Dục mở mắt ra, Tiểu C từ đâu chạy đến, giọng điệu tràn đầy hưng phấn. Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, suốt cuộc hôm qua tôi cũng được nhìn thấy lão. Quý tiên sinh, người sống sờ sờ rồi, tôi thấy cậu vào phòng tắm rất lâu không có đi ra, nên sợ hãi, vội vàng kích hoạt hệ thống báo động, không ngờ quý tiên sinh lại đích thân đến, còn đưa cậu ra, hắn đúng là một người tốt. Nghe Tiểu C liếu xíu, ký ức đêm qua của Giang Tầm Dục rất nhanh đã quay về. Chuyện đêm qua dĩ nhiên không phải là mơ, cậu ngủ quên trong phòng tắm, là quý tiên sinh ôm cậu về. Chính mình cư nhiên để quý tiên sinh làm loại chuyện đó. Giang Tầm Dục cảm thấy một trận xấu hổ, đầu óc chợt tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi bật dậy, vỗ vỗ khuôn mặt nóng sực của mình. Giang Tầm Dục ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, khuôn mặt hiện tại chỉ mới 7 giờ sáng. Cậu chưa bỏ lỡ thời gian đã hẹn với quý tiên sinh. Cậu mặc kệ Tiểu C nói nhảm ở một bên, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt xong rồi vội vàng xuống lầu. Quý Dư Chu đang ngồi phòng khách lầu 1 xem tin tức hàng ngày, nghe tiếng bước chân Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Giang Tầm Dục đang đi xuống lầu. Đứa nhỏ có vẻ không quen, không đội mũ, cúi đầu nhìn mặt đất, ánh mắt chạm đến tầm mắt của Quý Di Chu, nhất thời vội vàng nhắm mắt lại. Quý tiên sinh, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Quý Di Chu đặt tờ báo trong tay xuống, nhưng không có ý đứng dậy. Bữa sáng ở trên bàn. Đi rửa tay rồi ăn. Giang Tầm Dục không làm theo lời của Quý Di Chu đi tới bàn ăn, mà lại quy củ đi đến đứng bên cạnh Quý Di Chu, đầu vẫn hơi cúi, hai tay chắp trước người, vô thức chần chừ. Qua hồi lâu mới quyết định nói, Quý tiên sinh, chuyện tối qua, cảm ơn ngài. Đối với Quý Di Chu, chuyện xảy ra đêm qua chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm, không thể nào nhỏ hơn nữa. Sau khi đưa Giang Tầm Dục về, hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều, mà giải quyết công việc đến tận đêm khuya. Hắn không ngờ Giang Tầm Dục lại cố ý cảm ơn hắn. Quý Di Chu hiếm thấy sửng sốt một giây, lúc này mới nhếch miệng, lộ ra một chút ý cười. Tối hôm qua ngủ ngon không? Giọng của Quý Di Chu vốn có tự tính và rất trầm thấp, bây giờ lại có ý cười, tựa như mang theo vài phần ý tứ pha trò. Giang Tầm Dục biết Quý Di Chu nhất định sẽ không có loại ý tứ như vậy, cho nên không khỏi đỏ mặt một chút. Cũng may cậu đang cúi đầu, che giấu nhiệt ý trên mặt rất tốt. Giang Tầm Dục tưởng rằng cậu che đậy cảm xúc triệt để, nhưng lại quên mất lực quan sát hơn người của Quý Di Chu. Quý Di Chu thu toàn bộ phản ứng của cậu vào trong đáy mắt, không khỏi có chút buồn cười. Đứa nhỏ này thật giống như một con vật nhỏ, bị người phát hiện ra đuôi cáo mà còn không tự biết. Hiếm thấy hắn nổi hứng muốn trêu đùa, cố ý xoay cổ tay hai lần. Thoạt nhìn cả người cậu còn không được lạng thịt, mà lúc ôm lại khá chắc tay nhỉ, không ngờ lại cộm tay như vậy. Giang Tầm Dục hiển nhiên không ngờ đường đường là Quý tiên sinh lại nói ra lời như vậy. Cậu ngây ngẩn đứng tại chỗ, lúng ta lúng túng một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói, cảm ơn ngài một lần nữa. Nhưng lại đỏ mặt không chịu được nữa, đỏ đến tận cổ. Từ góc độ của Quý Di Chu, hắn có thể nhìn thấy một vết ửng hồng không hề phai nhạt. Quý Di Chu chỉ là nhất thời hứng khởi, thấy đứa nhỏ ngại ngùng đến không ngẩng đầu lên được. Hắn cũng không cố ý làm khó dễ, liền nhường cho Giang Tầm Dục một cái bậc thang đi xuống. Đói bụng chưa, đi ăn trước đi, một lát nữa chúng ta xuất phát. Giang Tầm Dục thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gật đầu đi tới bàn ăn. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau lên xe. Trước khi ra cửa, cân nhắc đến những chuyện mà Giang Tầm Dục đã trải qua trong khu nhi viện, Quý Di Chu đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc mũ cho Giang Tầm Dục. Giang Tầm Dục thấp giọng cảm ơn Quý Di Chu, cầm lấy chiếc mũ trên tay, cậu cũng không đội lên ngay, cắn môi nói, qua đó tôi sẽ đội mũ sau. Quý Di Chu mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu lên xe, không cần miễn cưỡng chính mình. Xe khởi động vững vàng, Giang Tầm Dục không ngừng liếc nhìn Quý Di Chu bên cạnh, tranh thủ lúc Quý Di Chu đặt điện thoại xuống, cuối cùng hạ quyết tâm hít sâu một hơi, không có miễn cưỡng. Bởi vì căng thẳng, lần đầu tiên cậu không khống chế được giọng nói của mình, ngữ điệu có chút kỳ quái, sợ Quý Di Chu nghe không rõ, cho nên Giang Tầm Dục lặp lại một lần nữa. Tôi không có miễn cưỡng chính mình. Hả? Cái gì? Lúc nãy, Quý Di Chu không để ý lắm đến lời của Giang Tầm Dục nói, thuận miệng hỏi. Vừa nãy ngài nói tôi không cần miễn cưỡng chính mình. Giọng nói của Giang Tầm Dục hiển nhiên nhỏ hơn, nhưng ngữ khí vẫn kiên định. Tôi không có miễn cưỡng. Chỉ cần ngài không chê tôi chưa bao giờ cảm thấy những lời ngài nói là miễn cưỡng. Lời nói gần như là hứa hẹn của Giang Tầm Dục, khiến trái tim của Quý Di Chu mềm nhũn. Hắn không ngờ lời an ủi mà mình vô ý nói lại khiến đứa nhỏ xoắn xuýt lâu như vậy. Ngữ điệu không khỏi dịu đi. Được, tôi hiểu rồi. Tốc độ xe rất nhanh, chỉ mất một lúc đã vững vàng dừng lại. Trước mặt là cổng của cô nhi viện Ngân Hà. Tài xế xuống xe, mở cửa cho Giang Tầm Dục. Giang tiểu thiếu gia, đến nơi rồi. Giang Tầm Dục lễ phép cảm ơn, lập tức đội lên mũ che kín mặt, khí chất trên người trở nên lạnh lùng hơn một chút, giống như con nhím dựng lên gai nhọn. Cậu mím môi, kéo cái mũ xuống lần nữa, mới từng bước đi về phía cánh cổng sắt cao ngất. Từ góc nhìn của Quý Di Chu, bóng lưng của cậu thật đơn bạc. Mãi cho đến khi bóng dáng của Giang Tầm Dục khuất sau cánh cửa, Quý Di Chu mới thu hồi tầm mắt, vất tay với tài xế, đi thôi. Hôm qua, hắn chỉ mới thị sát được cô nhi viện Ngân Hà. Quý Di Chu vẫn còn rất nhiều nơi muốn đi, công việc thị sát vừa nhàm chán vừa tốn thời gian. Thời điểm Quý Di Chu đi thị sát được hai nơi, đã là 1 giờ chiều. Khi Quý Di Chu trở lại xe, thông tấn khí đột nhiên vang lên. Đó là binh sĩ mà Quý Di Chu phái đến để bảo vệ Giang Tầm Dục ngày hôm qua. Quý Di Chu nhanh chóng kết nối, có chuyện gì? Giọng nói cẩn thận, tỉ mỉ của binh sĩ phát ra từ máy truyền tin. Hôm nay sau khi Giang tiểu thiếu gia đến cô nhi viện, cậu ấy ở trong góc tường, chừng 1 tiếng đồng hồ, lắm la lắm lét, nhìn trái nhìn phải, chắc là đang tìm thứ gì đó. Bởi vì ngài đã sớm phân phó người ở bên viện mồ côi, cho nên không có ai đến quấy rầy cậu ấy. Khoảng 11 giờ 40 phút sáng, cậu ấy nhanh chóng bước lên phía trước vài bước, sau đó ngồi xổm ở trước mặt một con mèo đen, nói chuyện gì đó với con mèo. Nhưng Giang tiểu thiếu gia lại hết sức cảnh giác, tôi không dám tới gần nên không nghe được cụ thể cậu ấy nói gì, báo cáo hết. Anh ta rõ ràng là đã hiểu lầm ý của Quý Chi Chu, cho rằng Quý Chi Chu đang phái anh ta theo dõi Giang Tầm Dục, vì vậy anh ta đã báo cáo chi tiết mọi hành tung của Giang Tầm Dục cho Quý Chi Chu. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến toàn cục, Quý Chi Chu cũng không truy cứu. Ngược lại hắn còn thấy hết sức hứng thú đối với những hành động của Giang Tầm Dục. Cậu nói thời gian dài như vậy, cậu ấy làm gì? Binh sĩ ngập ngừng một lúc, rồi kết luận. Nếu nói là làm gì, thì đại khái chỉ có một chuyện, đó là ở cùng với con mèo. Hay nói theo cách thông thường, thì cậu ấy vuốt con mèo cả buổi sáng. Được, tôi hiểu rồi. Quý Di Chu phát ra tiếng cười nhạo, cúp thông tấn khí và nói với tài xế, đi thôi, đến viện mồ côi ngân hạ. Tài xế ngập ngừng hỏi, không phải buổi chiều chúng ta còn... Không vội. Trong mắt Quý Di Chu hiện lên ý cười, trước tiên đi xem đứa nhỏ kia đang làm gì. Hành động của đứa nhỏ không chỉ làm hắn thấy bất ngờ, mà còn thấy thú vị. Đến viện mồ côi, Quý Di Chu không làm kinh động đến bất kỳ người nào, tiến vào cô nhi viện, dọc theo cửa nhỏ. Đến chỗ Giang Tầm Dục mà binh sĩ nói, đây là bãi cỏ trống trải, sân sau của cô nhi viện. Quý Di Chu liếc nhìn Giang Tầm Dục đang ngồi sớm bên một bụi cỏ. Đúng như lời binh sĩ nói, cánh tay mảnh khảnh của đứa nhỏ duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve một con mèo đen đang nằm trên mặt đất. Quý Di Chu tiến lên mấy bước, Giang Tầm Dục nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu lại. Theo bản năng mà nhanh chóng vỗ vỗ mông con mèo đen, khẩn trương ra lệnh, chạy mau. Toàn bộ động tác được thực hiện một cách thật thành thục. Làm xong chuyện này, Giang Tầm Dục từ trong bụi cỏ đứng lên, chỉ thấy người đến là Quý Di Chu, cậu giật giật ống tay áo, có chút lúng túng. Quý tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Hai người vốn chỉ hẹn gặp nhau vào giờ ăn tối, nhưng không ngờ Quý Di Chu lại xuất hiện ở đây ngay sau buổi trưa. Quý Di Chu nhíu mày, không muốn gặp tôi. Ngữ khí của Quý Di Chu không hề ra cảm xúc. Giang Tầm Dục siết chặt góc áo của mình, giọng điệu có chút chột dạ. Không có. Vậy tại sao lại sợ tôi như vậy? Giang Tầm Dục im lặng hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói, thật xin lỗi Quý tiên sinh, tôi không nói thật với ngài. Quý Di Chu hòa hoãn hai phần, tiếp tục dẫn dắt. Sự thật gì? Giang Tầm Dục nghĩ rằng, tôi đến cô nhi viện là muốn tạm biệt con mèo này, nhưng tôi sợ ngài không thích, cho nên không nói với ngài. Con mèo này là người bạn duy nhất của Giang Tầm Dục trong cô nhi viện, cũng là đồng bọn duy nhất của cậu. Trong vô số những đêm bị nhốt trong phòng tối, chỉ là Giang Tầm Dục cảm thấy Quý Diêu Chu có vẻ không phải là một người thích động vật nhỏ lông bù xù thế này. Cậu sợ hãi, sẽ nghĩ cậu có tật xấu nào nữa. Giống như những người kia cho rằng, vì thích nói chuyện với động vật chính là chứng rối loạn ảo tưởng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn không nói cho Quý Di Chu. Toàn thân Giang Tầm Dục căng thẳng, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Cơ cánh tay hơi rung, vì dùng sức quá độ, bộ dáng như vậy khiến cho sự chuẩn bị của Quý Di Chu cũng bị ném đi. Trái tim Quý Di Chu lập tức mềm nhũn mấy phần. Trước đây, hắn thật sự không thích động vật nhỏ, bẩn thỉu hay hôi thối, chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là những sinh mạng nhỏ bé này quá mong manh, không cẩn thận liền sẽ chết. Nếu như không có tình cảm thì còn tốt. Còn nếu là đã nuôi lâu thì... Dù là Quý Di Chu được người ngoài ca tụng là kẻ thiết diện vô tình, nhưng cũng không quen sinh ly tử biệt. Giang Tầm Dục thật căng thẳng, Quý Di Chu rủ mắt xuống, an ủi cậu hai câu. Nguyên lai, vừa mở miệng liền có tiếng mèo kêu. Cách nơi hai người đứng không xa, con mèo đen không có chạy đi mà vẫn luôn đứng trong bãi cỏ, nhìn bọn họ chằm chằm. Gầy yếu nhưng vẫn cố chấp bảo vệ những thứ mà mình để tâm. Sau khi gặp Giang Tầm Dục, Quý Di Chu cảm thấy thái độ của mình đối với động vật nhỏ thay đổi không ít. Có lẽ là do hắn phát hiện ra rằng, dù những điều nhỏ bé có yếu đuối hay bị bắt nạt đến đâu, bọn họ đều đang cố gắng sống ngoan cường theo cách của chính mình. Chương 6. Hắn còn thời gian rất dài để đưa ra quyết định. Tiếng meo meo của con mèo đen nhỏ bé và mềm mại, âm thanh kết thúc còn run rẩy, tự nhiên mang theo ý tứ khẩn cầu. Cả hai đều không nhúc nhích. Con mèo đen do dự cúi đầu xuống, chân chừ duỗi thẳng hai bàn chân trước. Bước vài bước giữa hai người, tiếng kêu càng trở nên gấp gáp. Quý Di Chu quan tâm nhìn Giang Tầm Dục, nó đang làm gì vậy? Có lẽ là nó đang hiểu lầm ngài, cho là ngài giống như những người kia, muốn đánh tôi. Giang Tầm Dục cúi người chậm rãi đi tới trước mèo đen, sau đó vươn tay sờ sờ cái đầu đầy lông của nó. Ngoan, không sao đâu, đi nhanh đi. Con mèo đen nheo mắt, từ trong cổ họng kêu lên, nhìn Quý Di Chu từ trên xuống dưới vài lần, như thể xác nhận điều gì đó, cuối cùng mới lưu luyến cẩn thận chui vào bụi cỏ bên cạnh. Quý Di Chu ở sau lưng giam Tầm Dục âm thầm nở nụ cười. Không ngờ cậu và mèo lại có quan hệ tốt như vậy. Tâm tư của Giang Tầm Dục nông cạn, không nói ra thái độ của Quý Di Chu, thấp giọng giải thích. Chỉ là thỉnh thoảng tôi sẽ cho bọn chúng ăn chút gì đó. Quý Di Chu nới lỏng cổ áo, chậm rãi đi đến bên cạnh Giang Tầm Dục. Âm thanh của Dạ Gia rất rõ ràng và mạnh mẽ, rất phù hợp với tần số nhịp tim của Giang Tầm Dục. Quý Di Chu hồi lâu không lên tiếng, Giang Tầm Dục có chút căng thẳng. Có lẽ sẽ không ai thích một đứa trẻ không thành thật đâu. Bàn tay của Giang Tầm Dục giấu dưới ống tay áo chậm rãi nắm chặt lại. Đánh cậu, mắng cậu, thế nào cũng được, nhưng đừng ném cậu trở lại cô nhi viện này. Lúc này Quý Di Chu cười nhẹ, rất đáng yêu. Giống như một người đang đi trên sa mạc, đang cực kỳ khát nước đột nhiên được đưa cho một ly nước. Hay giống như một tù nhân bị kết án tử hình, sắp bị xử tử, đột ngột được tuyên bố trắng án. Giang Tầm Dục chưa từng nghĩ tới Quý Di Chu sẽ có phản ứng như vậy. Giang Tầm Dục trố mắt, ý cười trong giọng nói của Quý Di Chu rõ ràng hơn một chút. Nếu lần sau muốn đến nhìn nó, có thể nói thẳng với tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu đến đây. Cảm ơn ngài. Giang Tầm Dục lúng ta lúng túng, chỉ có trái tim trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, bây giờ lại đang đập mạnh, âm thanh rung động trong khoang ngực vang lên chói tai. Quý tiên sinh quá tốt rồi. Khoảng hơn một tháng sau, Quý Di Chu bận rộn chính vụ, phần lớn thời gian không có ở nhà. Cho dù hắn có quay lại thì cũng là vào lúc rạng sáng. Giang Tầm Dục ngoan ngoãn ở trong nhà, ngoài việc ăn ngủ hàng ngày, thỉnh thoảng cậu sẽ nói chuyện với Tiểu Xê. Cậu không bao giờ đi quấy rầy Quý Di Chu đang làm việc ở trong phòng họp, yên lặng làm người trong suốt. Cái nóng oi ả của mùa hè dần tan biến, tiếng ve trên cành cũng dần lặng đi. Đảo mắt trời đã vào thu. Học viện trong quân bề ngoài giống như học sinh ở trong trường trung học bình thường. Cũng sẽ có nghỉ đông và nghỉ hè, hai năm cứ đến mùa thu là lớp tân binh sẽ nhập học. Buổi tối Quý Di Chu hiếm khi xuất hiện để ăn tối cùng Giang Tầm Dục. Đã khoảng một thời gian không gặp, Giang Tầm Dục có vẻ cao thêm và trắng hơn một chút, nhưng vẫn không có thêm chút thịt nào, tay chân gầy như cọc tre. Nhìn thấy Quý Di Chu xuất hiện ở bàn ăn, cậu rõ ràng có chút không quen, bối rối đứng bên cạnh Quý Di Chu, tự hỏi bản thân có phải đang quấy rầy hắn không. Quý Di Chu nở nụ cười, đi rửa tay đi, đêm nay cùng nhau ăn cơm. Giang Tầm Dục trầm thấp ừ một tiếng. Thời gian rốt cuộc cũng sẽ sinh ra cảm giác xa cách, dường như cậu đã trở lại trạng thái co rúm giống với lần đầu tiên cậu nhìn thấy Quý Di Chu. Giang Tầm Dục nhanh chóng trở lại bàn ngồi xuống. Các món ăn này đã bày sẵn trên bàn, bốc khói nghi ngút. Ngoài thức ăn bình thường còn có thêm một bát canh sườn ngô nóng hổi. Quý Di Chu nhấp một ngụm cà phê đen trong cốc. Tôi nghe dì bếp nói cậu rất thích uống thứ này nên cố ý dặn dò dì ấy chuẩn bị. Bây giờ là lúc cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút. Cảm ơn quý tiên sinh. Giang Tầm Dục cẩn thận liếc nhìn Quý Di Chu. Quý Di Chu không có ý động đũa, cậu chỉ dám nhấp một ngụm sữa bò trong ly của mình. Vết sữa để lại một vòng tròn màu trắng trên khóe miệng của cậu, cậu liền dùng lưỡi liếm đi. Quý Di Chu cụp mắt, gấp một chút bông cải xanh bỏ vào miệng. Lúc này Giang Tầm Dục mới động đũa. Giang Tầm Dục ăn rất nhanh, gấp thức ăn bỏ đầy miệng, toàn bộ hai má đều phồng lên, giống như một chú chuột đồng nhỏ bị nhét thức ăn đầy hai bên má. Những năm tháng đói khổ, cuộc sống bữa đói bữa no đã khắc sâu trong ký ức cơ thể cậu, không thể nào thay đổi nhanh như vậy được. Sau khi cơm nước xong xuôi, Giang Tầm Dục lại dùng hai tay bưng bát canh sườn ngô lên, môi vừa định chạm vào thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt xanh lam chớp chớp, ngập ngừng liếc nhìn Quý Di Chu. Quý tiên sinh, ngài không uống sao? Trong cô nhi viện chỉ có lễ Tết mới được nhìn thấy thứ này, nhưng bởi vì Giang Tầm Dục bị người khác ghét bỏ mấy năm liền không uống được một bát canh nào. Nói cậu thích canh sườn ngô thật ra là mùi vị chỉ là thứ yếu, mà trong ấn tượng của cậu đây là thứ rất quý giá. Vừa định nói gì đó, cậu chợt nhớ ra trên bàn chỉ có một bát canh sườn ngô, thật quý giá như vậy lẽ ra nên để người cao quý hưởng dụng nó mới đúng. Nói xong, Giang Tầm Dục đặt bát canh xuống, cong ngón tay đẩy bát canh về phía Quý Di Chu. Tôi còn chưa chạm vào. Đứa nhỏ trông có vẻ thận trọng từng ly từng tí, tâm tình đều viết rõ trên mặt. Nếu không phải cho chính mình mang đứa nhỏ này về nhà, Quý Di Chu có lẽ đã nghi ngờ cậu đang cố ý làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Quý Di Chu nhẹ nhắm mắt lại. Tôi không thích ăn thứ này. Giang Tầm Dục lại nghĩ, với thân phận và địa vị của Quý Di Chu, có thứ gì mà hắn chưa từng thấy, lúc này mới lúng túng cầm bát canh lên lẳng lặng ăn. Giang Tầm Dục ăn rất ngon miệng, cũng rất nghiêm túc, hiếm khi phát ra tiếng động, cậu vẫn duy trì tác phong cơ bản trên bàn ăn. Có thể thấy rằng từ nhỏ, gia giáo của cậu rất tốt. Thấy bộ dáng của cậu ăn uống nghiêm túc, ngay cả Quý Chiêu Chu vốn đã quen bỏ bữa, lại có cảm giác thèm ăn hiếm có, nên hắn đã ăn nhiều thêm một chút. Khi Giang Tầm Dục đã ăn gần hết, Quý Chiêu Chu gõ ngón tay trên bàn ăn, bàn gỗ và nói, ngày mai là ngày lớp tân binh, sẽ tụ trường, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Mặc dù khi đưa Giang Tầm Dục về, Quý Chiêu Chu đã hỏi cậu có muốn đến quân đoàn học tập hay không, nhưng phương pháp giảng dạy ở quân đoàn khác với trường học ở bên ngoài, nên Quý Chiêu Chu vẫn phải xác nhận lại lần nữa. Giang Tầm Dục đặt đũa xuống, mím môi. Ngài ở nơi đó sao? Đương nhiên. Quý Chiêu Chu nhếch lên khóe miệng. Nếu cậu đến quân đoàn, hẳn là có thể thường xuyên nhìn thấy tôi. Tôi muốn đi. Không chút do dự, Giang Tầm Dục buộc miệng nói. Khi lời nói vừa hạ xuống, cậu cảm thấy mình trả lời quá thẳng thắn, có chút lúng túng, sờ vào chóp mũi của mình. Quý Chiêu Chu nhìn thấy sự ngượng ngùng của Giang Tầm Dục, thì cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cầm lấy một tập tài liệu từ trên bàn bên cạnh. Đó là đơn tình nguyện gia nhập quân đoàn. Cậu đọc kỹ một chút, có vấn đề gì có thể hỏi tôi. Nếu xác nhận không có gì sai sót thì ký tên. Cậu có thể tự viết tên của mình không? Ừ. Giang Tầm Dục gật đầu, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, không chút do dự ký tên vào. Quý Dư Chu khẽ cao mày, cậu không biết chữ sao? Tôi có thể... Không cần. Lần đầu tiên Giang Tầm Dục nâng tầm mắt, nhìn chăm chú Quý Dư Chu, thẳng thắn trả lời. Tôi có lén lút học qua một ít, hơn nữa tôi tin tưởng ngài. Nếu cậu nguyện ý trở về cùng Quý Dư Chu, thì cậu đã giao mình cho Quý Dư Chu rồi. Sau này sống chết là do Quý Dư Chu quyết định. Quý Dư Chu nhướng mày, nghiêm túc nhìn hai má của Giang Tầm Dục. Khuôn mặt của đứa nhỏ vẫn còn nét ngây thơ của thiếu niên, nhưng nét mặt lại cương nghị. Quý Dư Chu thường thấy loại nét mặt này ở những người lính tình nguyện trung thành với đế quốc và quân đoàn. Nhưng đối tượng mà đứa nhỏ hướng đến lại là hắn, bỏ đi danh dự, thân phận và địa vị, là một cá nhân độc lập. Quý Dư Chu bình tĩnh thu lại ánh mắt, chậm rãi nói, phương thức giáo dục trong quân đoàn khác với bên ngoài, chia làm 2 năm. Năm đầu tiên chủ yếu là học một số môn văn hóa và một ít kỹ năng chiến đấu cơ bản trong quân đội. Năm thứ hai sẽ tiến hành phân ban chuyên nghiệp, cậu có thể đến tinh cầu khác để học tập cơ giáp, cách điều khiển các thiết bị như máy móc, tàu sân bay hoặc là các loại vũ khí có tính sát thương nhỏ như quang tử thương. Sau 2 năm, cậu sẽ phải phục vụ ở trong quân ngũ 10 năm. Trong thời gian này, hệ thống sẽ dựa trên ý nguyện của cậu để phân bố cậu đến quân đoàn nào đó công tác. Nếu không có lý do đặc biệt, cậu sẽ không thể xuất ngũ. Quý Dư Chu uống cạn chút cà phê cuối cùng trong cốc. Cà phê nguội lạnh, để lại một vệt màu nâu hình tròn trên cốc. Cậu có thể xem xét lại một lần nữa. Ngón tay Giang Tầm Dục vô thức gãi gãi thành bát. Đầu lại rũ xuống, lặp lại lời vừa nói. Tôi muốn đi. Trong lòng khẽ nói thêm, bởi vì ngài ở đó. Được rồi, Quý Dư Chu không nói gì nữa. Vừa ngón tay mảnh khảnh đến trước mặt Giang Tầm Dục. Thu hồi tập văn kiện, nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai, tôi đưa cậu đi báo danh. 12 giờ đêm, Quý Dư Chu đứng bên cửa sổ phòng làm việc, ngắm nhìn đèn đuốc ở phía xa, những ngôi nhà lơ lửng, cảnh vật xung quanh ban đêm rõ mồn một. Quý Dư Chu nắm lấy lan can cửa sổ, trầm mặc một lát, sau đó lẳng lặng trở lại bàn làm việc ngồi xuống. Dưới ngọn đèn sáng loáng là văn kiện mà Giang Tầm Dục đã ký tên trong lúc ăn tối. Văn kiện được lật đến trang cuối cùng, 3 chữ Giang Tầm Dục được viết ngay thẳng, còn tốt hơn nhiều so với mong đợi của Quý Dư Chu. Quý Dư Chu cầm bút, ký tên của mình vào cột người giám hộ bên cạnh. Quý Dư Chu không có tình cảm gì đặc biệt với mối quan hệ này, nhưng vì Giang Tầm Dục còn vài tháng nữa mới tròn 18 tuổi. Có hắn làm người giám hộ sẽ cho đứa nhỏ một lý do chính đáng để ở lại đây. Lúc trước khi đưa Giang Tầm Dục trở về, hắn dự định xem cậu như một quân cờ tâm phúc để bồi dưỡng, cho nên từ đó cho đến nay, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát biểu hiện của Giang Tầm Dục. Đúng như hắn dự đoán, Giang Tầm Dục tự ti, nội liễm, chỉ cần hắn bố thí một chút lòng tốt của mình cũng đủ để cậu đào tận tâm can bán mạng cho hắn. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Hắn nên để Giang Tầm Dục đến trường học kiến thức cơ bản, lại thêm ép buộc và dụ dỗ, dần dần huấn luyện cậu, biến cậu trở thành quân cờ mà hắn có thể tín nhiệm, để đưa cậu đi nằm vùng trong nhóm hải tặc tinh tế. Theo tình báo mà Quý Dư Chu nắm giữ, thủ lĩnh của nhóm hải tặc này rất quỷ quyệt và giả dối, cực kỳ hung ác. Hơn nữa đôi mắt của gã cũng khác với người thường, là màu vàng. Quá khứ từng trải giống nhau, thường dễ có được sự cộng hưởng và được tín nhiệm hơn. Ngay cả khi thân phận bị bại lộ cũng không quan trọng. Giang Tầm Dục chỉ là đứa nhỏ được nhận nuôi ngẫu nhiên, không biết bất kỳ bí mật nào trong quân đội. Kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ là vào ban đêm, nhìn vào đôi mắt trong xanh của đứa nhỏ, Quý Dư Chu đột nhiên do dự. Hắn đóng nắp bút lại, cất tài liệu vào ngăn dưới của bàn làm việc, khóa lại rồi tắt đèn trên bàn. Phòng làm việc lập tức chìm vào bóng tối, Quý Di Chu lặng lẽ đi về phòng. Đứa nhỏ vừa mới đến quân đoàn, hắn có thời gian dài để đưa ra quyết định. Hết chương 6.